Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 104. Bruce Banner. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Lôi Thần Tho mang theo đệ đệ của hắn Loki cùng lượng là Tiên Cung dũng sĩ về tới Tiên Cung. Về phần Hủy Diệt Giả, bị Reiner lấy bồi thường danh nghĩa giữ lại, bất quá cũng không giao cho S.H.I.E.L.D. Vài phút bị Reiner phân giải thành năng lượng nguyên cùng vật liệu, cái trước hấp thu giải khai tự thân phong ấn, cái sau dùng để chế tạo khôi giáp cùng vũ khí. Dùng Reiner lại nói, nếu là nàng đầy đủ trang bị, nàng có thể chịu lấy Hủy Diệt Giả đại chiêu đem nó đánh phế đi. Bất quá có phải thật vậy hay không? Còn chờ chứng minh. Một bên khác, Coulson chỉ là đem cái này phát sinh hết thảy nguyên mới bất động giao cho Nick Fury. Hắn chỉ là một cao cấp đặc công, còn mới vừa thăng lên đến không bao lâu, chỉ phải phục tòng mệnh lệnh liền tốt. Vài ngày sau, Nick Fury cùng giống như Long liên lạc, thế nào Tiên Cung thần vực tin tức bị hạch thật sao? Giống như Long hỏi. Chúng ta chiêu mộ Jane Foster tiến sĩ đoàn đội. Bọn hắn hàng năm điều tra nghiên cứu xác nhận thải hồng kiều tồn tại. Cái kia chính là đem Tiên Cung người truyền tống đến trên địa cầu tới đồ vật. Mặt khác căn cứ một chút thu thập được truyền thuyết thần thoại cùng thần bí vật phẩm. Chúng ta xác nhận người của thần vực tại cổ đại xác thực giáng lâm qua địa cầu. Nick Fury nói đến. Vô luận là truyền thuyết vẫn là thực tế, những cái này người của thần vực, tối thiểu đối với địa cầu không phải đối địch, giống như Long nói đến, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng đem chúng ta đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên mà đối đãi. Nick Fury nói đến, bọn hắn có thể tính là người ngoài hành tinh, trình độ khoa học kỹ thuật so địa cầu phát đạt, cường giả so địa cầu nhiều. Bọn hắn còn có thể ở vào một cái địa cầu bảo vệ người mà không phải nắm trong tay góc độ bên trên. Xuất hiện liền đã rất may mắn. Giống như Long nói đến, Nick Fury thở dài, trận đánh lúc trước Godzilla hắn hiểu được nhân loại nhỏ yếu. Hiện tại càng là tới một từ xưa đến nay liền tồn tại thần vực. Là một cái thân kinh bách chiến đặc công cộng thêm S.H.I.E.L. để chức trách. Nick Fury không thể không bằng hư góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Cho nên ta tới tìm ngươi là vì Avenger sự tình. Nick Fury nói đến, chúng ta không phải đều đã đồng ý sao? Liền người báo thù căn cứ kiến tạo hào sau chúng ta tập thể có mặt đều đáp ứng ngươi còn có cái gì? Không yên lòng, giống như Long hỏi, ta là cảm thấy hiện tại Avenger cần càng nhiều. Cường đại siêu anh hùng. Nick Fury nói cho giống như Long một tấm hình, nhìn xem người này. Giống như Long tiếp nhận ảnh chụp, phía trên là một cái gầy yếu nam tử vượt qua ảnh chụp. Trên đó viết người này một chút tư liệu. Bruce Banner, nhà khoa học, đang nghiên cứu tia gamma bên trên có thế giới đứng đầu trình độ. Một lần thí nghiệm ngoài ý muốn biến thành một cái lý trí cực thấp quái vật. Bây giờ bị quân đội đuổi bắt bên trong, người muốn cho hắn gia nhập người báo thù quân đội sẽ đồng ý sao? Giống như Long hỏi. Hao, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm nên hủy đi một lần New York. Chúng ta lấy ra một bộ phận Godzilla huyết nhục, bọn hắn đồng ý không ở bắt Hao, nhưng là Hao cũng không thể chủ động hướng bọn hắn tiến hành trả thù. Nick Fury nói đến. Bruce Banner tại Ấn Độ tìm được một loại có thể bình tĩnh trong cơ thể hắn quái vật phương pháp để hắn không đến mức triệt để mất lý trí, lại thêm một chút khoa học thủ đoạn, cho nên ta quyết định để hắn gia nhập. Hắn bây giờ đang ở New York, ta dự định để hắn đi người báo thù căn cứ, dù sao nơi đó đã kiến thiết không sai biệt lắm. Ngươi đều đồng ý, vậy ta liền không có vấn đề. Giống như Long nói đến. Chủ ký sinh, mới loạn nhập đã trải qua hoàn tất, mới từ Nick Fury văn phòng thất đi tới sau giống như Long. Chiếm được luân bàn thông chi, Trước đó Luân Bàn liền đã nói với giống như Long. Hết lần này tới lần khác giống như Long lại cùng Nick Fury nói chuyện. Đối mặt cái kia đặc công đầu lĩnh, giống như Long thế nhưng là một chút cũng không dám phân tâm. Nói đi, lại tới cái gì, loạn nhập, nham tương trái cây một khỏa, lớn nhất hải vương loại huyết dịch toàn thân, chủ ký sinh thu hoạch được sàn sạt trái cây. Ngoài ra, lần này sự kiện bánh sau bàn liền có thể thăng cấp. Mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày để Luân Bàn đạt tới cấp 5. Đến lúc đó thì có kinh hỉ. Luân Bàn nói xong thì im lặng. Kinh hỉ kinh hãi còn tạm được. Giống như Long nói đến, vua hải tặc bên trong đồ vật cũng bắt đầu loạn nhập sao? Vừa lên đến chính là một cái tự nhiên hệ trái cây. Phiền phức nha, giống như Long tự nhủ. Bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, Thánh Long Tử. Bruce Banner bên đường biến thân, cùng một cái khác quân đội vật thí nghiệm đánh nhau. Nick Fury lớn tiếng nói, giống như Long nhất cứ thế. Không phải buông tha Bruce Banner sao? Nghĩ lại, nguyên tắc bên trong cái kia thí nghiệm quân đội sĩ quan giống như vẫn đối với Bruce Banner sinh lòng oán hận, nói không chừng là hắn một mình hành động. Trên thực tế giống như Long suy đoán tiếp cận sự thật. Cái kia Emir Blonsky đang tiếp nhận mới nhất cải tạo trước đã từng cùng chỉ huy qua quy mô nhỏ bắt hâu hành động, nhưng là bị hâu chạy trốn đồng thời tổn thất nặng nề. Cho nên mới sẽ tiếp nhận cải tạo thí nghiệm, chính là vì hướng hâu báo thù. Nhưng là khi hắn bị cải tạo trong lúc đó S-H-I-E-L-D vì để cho hâu gia nhập người báo thù cùng tướng quân Ross làm giao dịch. Sau đó Blonsky ngay sau đó liền tiếp nhận rồi hai lần cải tạo. Chờ hắn bị cải tạo xong phát hiện quân đội đối với hâu bắt hành động hủy bỏ. Cái này để trong lòng hắn lửa giận che giấu lý trí. Biến thân trở thành một cái trên người màu vàng xanh lá mọc ra vài gốc gai nhọn cường tráng cự nhân. Hóa thân căm hận Blonsky xông ra thí nghiệm căn cứ. Ở một cái thanh âm thần bí dưới sự chỉ dẫn tìm được Bruce Banner vị trí. Rất nhiều siêu anh hùng đều đuổi đến ngăn cản căm hận đối với quảng trường kiến trúc phá hư cùng bảo hộ thị dân. Bruce Banner biến thân hao cùng căm hận đại chiến với nhau. Giống như Long đuổi tới hiện trường thời điểm, hai cái cự nhân đã trải qua phá hủy mười mấy tòa nhà phòng ốc. Đường đi như bị đào ra một dạng, bùn đất tung bay, không thể không nói. Hao cùng căm hận lực phá hoại quá lớn, hai người không có quá nhiều kỹ xảo, đơn giản nhất quyền quyền đến thịt, đầu nhập quảng. Tới nơi này siêu anh hùng không ít, nhưng là càng nhiều chỉ có thể đi sơ tán bảo hộ thị dân. Đánh ra chân hỏa tới hao thế nhưng là thực sự không sẽ quản người tới là ai. Iron Man vừa mới bị đánh bay. Hiện tại Tony chính trốn ở trong góc chơi lên viễn trình thao túng. Không phải hắn cảm thấy chưa đủ an toàn. Spider-Man cùng nhện nữ hai người nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn không ngừng ngăn cản lấy bốn. Phía phi to lớn hòn đá mà. Phòng ngừa hai lần phá hư. Còn muốn thời khắc cẩn thận bị hai cái cự nhân nắm đấm lan đến gần. Giống như Long đuổi tới hiện trường thời điểm. Cát Tán cùng Teru còn có siêu năng tiên sinh cùng thạch đầu nhân đều đuổi đến rồi. Chúng ta được ngăn cản hai cái này đại gia hỏa. Không phải bọn hắn có thể hủy đi toàn bộ New York. Cát Tán nói đến, cái kia căm hận là quân đội người. Chúng ta còn không thể ra tay độc ác. Siêu năng tiên sinh nắm nắm đấm biểu thị bất mãn của mình. Ta và Cát Tán đối phó căm hận. Hao giao cho các ngươi, hắn lập tức liền là người báo thù một thành viên, tận lực ổn định tâm tình của hắn đi. Giống như Long nói đến, ngươi không có nói đùa chớ. Thạch đầu nhân nói đến, không, Hao có thể biến trở về người bình thường bộ dáng, hơn nữa có thể khống chế biến thân. Giống như Long nói xong cũng bay về phía căm hận, Cát Tán vội vàng đuổi theo. Còn lại ba cái người chạy về phía Hao. Cứt màu vàng to con, ngươi nên trở về ra ăn cơm đi. Cát Tán hướng về phía Căm Hận hô lớn. Căm Hận phất tay đánh tới. Bảo lưu lại nhân loại bản thân trí khôn, Căm Hận cũng sẽ không bị này một ít thủ đoạn nhỏ chọc giận. Mà phân thần, Cát Tán đưa tay bắt lấy Căm Hận ngón tay. Ngươi nên về nhà, nói hướng về sau kéo. Thạch đầu nhân, siêu năng tiên sinh cùng Teru ba cái người ôm lấy Hao hai cái đùi hướng về sau túm. Giống như long tại Hao cùng Căm Hận ở giữa đem hai người hướng hai bên đẩy ra. Có dẫn lực tác dụng tăng thêm lực lượng khổng lồ. Hai cái cự nhân rốt cục bị tách ra. Lúc này, một khung máy bay trực thăng bay tới. Trên máy bay một người hô, Blonsky, ta lệnh cho ngươi căn cứ. Nói chuyện là tướng quân Ross. Blonsky muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến vây quanh siêu anh hùng nhóm vẫn gật đầu. Hướng về một cái phương hướng đụng hai lần rất nhanh biến mất ở nội thành. Trên máy bay xuống tới một nữ tử, khóc gậy về phía Hau, Banner. Hau nằm sấp ở trên mặt đất, vươn tay, bối cuống, rất nhanh. Hau biến trở về Bruce Banner. Hai người ôm nhau, một chỗ ngóc ngách bên trong. Một cái mang theo mũ trùm nam tử nhìn lấy một màn này thở dài một hơi. Quay người rời đi, một góc khác bên trong. Một cái thân hình cao lớn nam tử giống như bộ dáng rất tức giận. Quay người đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.